Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, thành kình thiên. Đối với lần này, Nam Hạo một tiếng khẽ quát, đá man tử, ta tới giúp ngươi, còn có ta, Hứa Tử Xương bọn họ giờ phút này không nhịn được, lên tiếng đáp lại đi, Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nhìn Bạch Như Tiên đứng dậy, khẽ gật đầu, ngầm cho phép hai bên đại chiến bắt đầu. Bất quá Hạ Vũ đứng dậy đứng ở cách đó không xa. Một tay xách rượu của mình chai, tựa hồ đang đợi cái gì, hoặc là canh gác. Vì thế, Bạch Như Tiên bọn họ cũng hiểu. Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, đồng thuật vô song, đảm nhiệm canh gác lại không quá thích hợp. Hơn nữa nếu như vậy dị chủng lại giết một cái hồi ngựa súng. Tất cả mọi người bọn họ sợ rằng cũng phải bị làm sủi cào. Bất quá đáng tiếc là, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lý Đăng bên kia người liên tục hạ tử thủ, chọc giận Hứa Tử Xương. Một cán trường kiếm màu bạc, xuyên qua một người thanh niên tóc đỏ ngực, trực tiếp để cho nó toi mạng. Cái này hung ác cay ra tay. Ngay tức thì chấn nhiếp toàn trường, làm Lý Chính diện sắc khó coi tới cực điểm, gầm thét, các huynh đệ, giết, dừng tay, trong các ngươi, có một nửa người là chiến thần học viện học viên, vòng quan hệ, chúng ta bản là cùng các sư huynh đệ, cho nên, các ngươi cho ta nghĩ xong, sẽ ra tay, ta sẽ đem các ngươi hoàn toàn diệt trừ. Một mực ở bên cạnh mắt lạnh đứng xem Hạ Vũ. Giờ phút này lạnh lùng lên tiếng, ngay tức thì chấn nhiếp toàn trường. Lý Đăng bọn họ kiêng kỵ nhất chính là Hạ Vũ. Lúc trước tên ma vương này, một người một kiếm, xông vào dị chủng trong đám, đại khai sát giới, đáng sợ ma uy, bây giờ bọn họ vẫn chưa xong. Nếu như hắn đại khai sát giới, tất cả mọi người đều rõ ràng, khó mà anh kỳ phong mang à. Hơn nữa, ban đầu Diệp Khởi Linh một chiêu diệt tiên chỉ, bại hết sức thiên hạ các loại thiên tài. Hôm nay Hạ Vũ vậy sẽ, chỉ bất quá vẫn không có sử dụng. Đối với lần này, chiến thần học viện những thiên tài kia, nhìn xem Hứa Tử Xương lạnh nhạt sắc mặt, lại nhìn xem Nam Hạo và Thư Sinh, cùng với Hề Hoàng huynh muội, cuối cùng còn có Hạ Vũ, chiến thần học viện học viên cũng rõ ràng. Những người này đã từng đều là học viện thiên tài, bất quá trừ một ít chuyện tình. Hôm nay cách tựu trường viện, nhưng mà trở về rốt cuộc, đã từng liền bọn họ. Vậy là cùng các sư huynh đệ, hôm nay Hạ Vũ đã như vậy nói chuyện, chính là cho bọn họ một cái cơ hội. Còn như lựa chọn thế nào, vẫn là ở bọn họ trong tay. Giờ phút này, không ít người cũng rơi vào yên lặng bên trong. Lý Chính diện sắc hơi gấp, quát khẽ, các người không nên tin cái này ma giáo tà người chuyện hoang đường. Hắn muốn chia ra chúng ta, phân mà kích phá, đối với các ngươi, ta còn cần phân mà kích phá. Ta huyết đồ thành diêu quang lúc đó, người vẫn còn ở nhà bú sữa mẹ chứ. Hạ Vũ lời nói rửng rưng, lạnh lùng liếc mắt một cái Lý Đăng, nói ra dĩ vãng sự tích. Giờ phút này, tất cả học viên sắc mặt cuồng biến, nghĩ tới vị này ma chủ vậy nhân vật, dĩ vãng đáng sợ chiến tích. Bây giờ bởi vì Hạ Vũ trẻ tuổi thêm thanh tú mặt mũi, rất dễ dàng để cho người coi thường hắn trước kia đáng sợ chiến tích. Hơn nữa bây giờ rất nhiều chiến thần học viện học viên, ngay tức thì rõ ràng, bây giờ nếu như cự tuyệt nữa Hạ Vũ, như vậy lấy hắn tính cách, sợ rằng tàn nhẫn hạ sát thủ. Ngay sau đó, thì có một người chiến thần học viện thiên kiêu, từ trong đám người đi ra, đứng một bên, có người dẫn đầu. Cái này hơn 70 người chính giữa một hai ngày mới, đều là chậm rãi từ trong đám người đi ra, để cho Lý Chính diện sắc khó coi tới cực điểm. Hạ Vũ không khỏi đối với chiến thần học viện học viên quát lạnh, ta nếu đáp ứng lão viện trưởng dẫn đội, tất nhiên sẽ phò hộ các ngươi an toàn. hết sức ta toàn lực. Không quá ta không hy vọng trong các ngươi có người kéo ta chân sau. Hiểu không? Cái này hơn 30 tên học viên. Như thế nào không nhìn ra? Côn Luân Tam Thánh Tử còn có Thạch Trung Thiên cùng rất nhiều thiên tài siêu cấp. Hôm nay cũng lấy Hạ Vũ cầm đầu. Bọn họ lại có vì sao tư cách? Không phục tòng Hạ Vũ mệnh lệnh. Nơi này, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Đem các ngươi thức ăn, toàn bộ đều lấy ra. Một chút không cho phép cất giấu. Chiến thần học viện những học viên này. Đem tự thân mang thức ăn. Toàn bộ ném ở Hạ Vũ dưới chân. Một hồi liền tụ tập một đống lớn. Bất quá rất nhiều học viên lấy là Hạ Vũ muốn phân phối những thức ăn này. Rất có thể sẽ cùng Nam Hạo bọn họ phân nhiều một chút. Ai bảo bọn họ thực lực mạnh đây. Nhưng Hạ Vũ thuận tay lựa chọn ra mấy chai rượu lâu năm. Xoay người ném cho Thạch Trung Thiên bọn họ. Lật tay cầm ra kinh hồng kiếm. Trực tiếp cái này đống cứu mạng thức ăn. Toàn bộ cắn nát, hóa thành hư không. Bữa này lúc để cho tất cả học viên cả kinh. Thạch Trung Thiên lại là quỷ khóc sói chu nói. Hạ Vũ ngươi làm gì vậy? Ngươi sao cầm những thức ăn này toàn bộ đều phá hủy? Ngươi cứ giao phó, có phải hay không thánh viện phái tới gian tế? Chư vị, an tâm một chút chớ nóng. Con đường này chúng ta là đi không tới đầu. Hơn nữa chúng ta gặp phải khốn cảnh. Người thánh viện hẳn đã sớm liệu được. Cho nên, theo ta đoán, mục đích như vậy chỉ có hai cái. Một là để cho chúng ta giết lẫn nhau. Hai là lấy dị chủng thi thể làm thức ăn. Hạ Vũ nói ra mình suy đoán. Đồng thời lại nói cho mọi người. Mình hủy diệt tất cả thức ăn. Bất quá là đem khảo hạch quá trình sớm tiến hành. Như vậy, Hạ Vũ đón mọi người ánh mắt. Ngưng uống. Phía dưới cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một cái là tự đi tàn sát. Ăn đối phương máu thịt. Mà lấp no bụng còn sống. Một cái khác, hồi đi tìm dị chủng thi thể. Phân mà ăn, rèn luyện tự thân, nghênh đón phía sau theo tàn khốc hoàn cảnh. Hạ Vũ ngưng uống nói xong, đem quyền lựa chọn giao cho những người trước mắt này. Thật ra thì, Hạ Vũ giờ phút này đối với chuyến này thánh viện chuyến đi, đã không tồn tại bất kỳ ảo tưởng. Rõ ràng cái này sẽ là một chuyến địa ngục cuộc hành trình. Bởi vì mình đoán hai cái lựa chọn đều không phải là người thường nơi có thể chịu được. Hơn nữa như cái này là rèn luyện học viên mới, rèn luyện bọn họ tự thân. Như vậy phía sau hoàn cảnh tàn khốc, Hạ Vũ thật không dám muốn. Cái này thánh viện rốt cuộc là vì sao chiến thần học viện một mắt là một khối thiên đường, hoặc là một khối luyện ngục. Những thứ này Hạ Vũ trong lòng có bản năng câu trả lời. Nhìn những học viên này, rõ ràng để cho bọn họ giết lẫn nhau. Cái này không thể nào. Vì thế, chỉ có chém chết dị tộc, ăn máu thịt của bọn họ. Như vậy còn có thể tiếp nhận. Tiếp theo, có người thật đi làm, kéo về mấy cái dị chủng thi thể. Hạ Vũ lại có thể đi lên hỗ trợ, cũng đã trộm thiên đổi trụ thủ pháp. Đem mình ngũ thải thạch bên trong một con thịt nai, biến thành từng cục thịt tươi, treo ở vỉ nướng lên. Không một lát liền truyền tới mùi thơm mê người. Hạ Vũ dẫn đầu cầm lên một khối, không có tim không có phổi ăn, để cho Bạch Như Tiên bọn họ cau mày không dứt. Quát khẽ, Vũ huynh, ngươi, nếu như tin tưởng ta, hãy cùng ta ăn, nhỏ Hề Phượng, cho ta ăn. Hạ Vũ rõ ràng mình mới vừa rồi treo đầu heo bán thịt chó thủ pháp. Không biết có thể hay không lừa gạt được âm thầm giám sát người. Nhưng cơ hội cuối cùng lần này nếu như nhỏ Hề Phượng bọn họ không ăn, tiếp theo thì nhất định phải ăn dị chủng thịt. Bởi vì lần khảo hạch này mục đích, chỉ sợ sẽ là để cho mỗi một người cũng được thưởng thức ba mắt tộc dị chủng thịt. Đối với lần này, Bạch Như Tiên còn do dự, nhỏ Hề phấn nháy con mắt, chu môi hồng, rất rõ ràng không muốn ăn. Hạ Vũ chỉ có thể lần nữa quát lạnh, không ăn, liền không cách nào thông qua âm thầm người khảo hạch, liền được vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Thu hồi bên trong lòng vậy một tia cuối cùng dãy dụa hiền lành. Ta có thể cảm giác được, tiến vào thánh viện, đem sẽ gặp so chúng ta bây giờ càng khó hơn tàn khốc lựa chọn sự việc. Hạ Vũ quát lạnh trước, cầm trong tay cục thịt sau khi ăn xong, ngửa đầu một chai rượu mạnh xuống bụng, hài lòng đứng dậy, mà Bạch Như Tiên bọn họ liếc mắt nhìn nhau, yếu ớt thở dài, cầm lên thịt trên kệ thịt, lại có thể chưa ăn ra đây chính là thịt nai, nhắm mắt nhỏ miệng ăn. Hạ Vũ sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, ngưng tiếng quát to, chư vị, trong bóng tối nhìn lâu như vậy, đây đã là rõ ràng, dị chủng thịt đã ăn, khảo hạch hẳn kết thúc, nếu như lại không hiện thân, ta liền lựa chọn loại thứ nhất suy đoán, giết lẫn nhau, đem những người này toàn bộ giết chết. Ha ha, trọng đồng người quả nhiên lợi hại, chúng ta cũng biết bất kỳ sự việc cũng không gạt được ngươi cái này cặp mắt à. Một đôi cởi mở tiếng cười lớn từ cách đó không xa yếu ớt truyền tới. Quay lại một người thanh niên áo bào đen xuất hiện, sắc mặt tục tằng, giờ phút này hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Hạ Vũ không khỏi tiến lên nói, Hạ Vũ, gặp qua thánh viện sư huynh. Ừ, ta tên Thanh Trĩ, bất quá các ngươi cái này giới học viên thật là có phúc à. Lại có thể gặp Hạ Vũ sư đệ tên này trọng đồng người dẫn đội. Thật là có phúc, nếu không ta trong lòng dự tính, các ngươi nhóm người này, ít nhất ở chỗ này phải chết yểu một nửa. Thanh Trĩ giờ phút này cười nói xong, nhìn nhỏ Hề Phượng các người mặt xanh dáng vẻ, không khỏi không biết làm sao cười một tiếng. Hắn lại nói, nhỏ Hề Phượng, ngươi không cần ánh mắt u oán nhìn ta. Hạ Vũ sư đệ bác lên cái này mấy khối thịt nướng, tuyệt đối không phải dị chủng thịt. Các ngươi quen liền một vị tốt đội trưởng. Ha ha, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được sư huynh con mắt tinh tường. Hạ Vũ cười nhạt, đối với Thanh Trí xúc động, quay đầu lại đối với nhỏ Hề Phượng bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, đây là một con linh lộc thịt, không phải dị chủng, thật. Nhỏ Hề mắt phượng quang biểu thị hồ nghi. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đi thử một khối dị chủng thịt, đối với biểu một chút khác biệt. Tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, toàn bộ theo ta đi. Thanh Trí cầm ra hình một vòng tròn la bàn, đánh ra một tia ánh sáng trắng ở trên người mọi người, không có đặc thù cảm giác, đi để cho mọi người dễ như trở bàn tay xuyên qua bốn phía trắng xóa vách tường, thoát khỏi cái lối đi này. Mới vừa bước vào bên ngoài, Hạ Vũ hết thảy hơi co lại, bây giờ bốn phía giống như máu nhuộm một phiến, màu đỏ đại thụ che trời, màu đỏ tiểu thảo, màu đỏ vân không, tràn đầy ăn mòn tâm thần người hung sát khí. Hạ Vũ mới vừa ra tới, cũng cảm giác huyết mạch một hồi sao động, nơi này sát khí, đối với hắn ma tính huyết mạch ảnh hưởng rất nặng. Thanh Trí cười giải thích nói, nơi này chu vi ngàn dặm, chính là một phiến cổ chiến trường, tồn tại ở Nam Tống thời kỳ, chư vị theo sát chân ta. Nơi này thường xuyên khác thường chồng nhóm qua lại, các ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là đi thánh viện đưa tin. Đi, Thanh Trĩ quát lạnh sau đó dẫn đầu lên đường, cấp tốc hướng đông nam dám đi, tốc cực nhanh. Giờ khắc này tu vi mạnh yếu liền biểu hiện xuất hiện. Hạ Vũ một liệt người theo sát Thanh Trĩ sau lưng, lý đang những người này sử dụng bú sữa mẹ sức lực cũng khó mà theo sát phía sau, không biết làm sao vẫn là Thanh Trĩ cuối cùng chậm tốc độ lại. Hạ Vũ nhưng cảm giác cái này phiến linh khí của thiên địa dị thường mỏng manh, hơn nữa ma pháp nguyên tố gần như tại không, không khỏi cau mày nói, Thanh Trĩ sư huynh, ta muốn hỏi một chút, nơi này thiên địa nguyên khí như vậy mỏng manh, các ngươi là tu luyện thế nào? Mệnh nguyên. Thanh Trĩ đối với Hạ Vũ nhận ra được cái vấn đề này, không có chút nào kinh ngạc, ngắn gọn đáp lại hai chữ, nhưng trong lòng rõ ràng, lấy Hạ Vũ tài trí, tuyệt đối có thể rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyenc.com/suity-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.